lại kết hôn làm vợ chồng. Chương 4, 2, góc truyện audio.com. Editor, Linh bất kể như thế nào, Chu Văn Kỳ gửi xong tiền cũng liền yên tâm, bởi vì buổi trưa mới ăn xong một bữa tiệc lớn, hai vợ chồng liền đem dạo phố làm vận động, bên này mua bên kia xem một chút, đem một bụng thức ăn tiêu hóa hết, buổi tối trở lại Chu gia, trước đó không có thông báo trước, chính là không hy vọng khi trở về lại là một bữa tiệc lớn nữa. Ai ngờ Diêu Nhu An vừa nhìn thấy con gái và con rể, phản ứng đầu tiên chính là quay sang chỗ con dâu nói. Phẩm khiết, mau lấy thịt ra cho tan đá, nấm hương cũng ngâm nước, ngày hôm qua làm củ cải muối còn hay không? Kỳ Kỳ thích nhất ăn cái kia, hôm nay nấu nhiều thêm 2 món, mẹ thấy làm 8 món ăn 3 món canh tốt lắm. Luôn luôn hiền tuệ Trần Phẩm Khiết trả lời ngay, dạ con lập tức đi chuẩn bị, thấy bộ dáng người nhà giống như đối diện với kẻ địch, Chu Văn Kỳ cười khổ nói. Mẹ, chị dâu, hai người không cần phải vội, giữa trưa tụi con ăn rất nhiều, bây giờ một chút cũng không đói, cứ ăn chút trái cây là được rồi. Như vậy sao được, mẹ thấy con gầy đi. Diêu Nhu An rõ ràng là mở mắt nói mò, Chu Văn Kỳ cảm thấy bụng mình vẫn còn căng đây, nào có chỗ nào gầy. Lôi Dực đặt quà trong tay xuống, một mực cung kính nói. Bà, mẹ, anh trai, chị dâu, đây là quà Kỳ Kỳ chọn, hy vọng mọi người thích. Cô mạnh khỏe, Dượng mạnh khỏe, có quà cho chúng cháu hay không a? Tiểu Thành và Tiểu Du đã tan học, vốn là ngồi ở bên cạnh bàn làm bài tập, lúc này cũng chạy đến, tha thiết mong chờ nhìn cô và Dượng. Có, chờ ăn cơm xong sẽ cho hai đứa, nếu như học kén ăn giống cô, vậy thì không có quà đâu. Đi dạo phố không phải là đi dạo không, Chu Văn Kỳ thấy cái gì cũng muốn mua, đương nhiên cũng mua quà cho người nhà. Mình kén ăn còn dám nói. Chu Diệu Đình nghe thấy lời của em gái liền cười lắc đầu, em gái nhỏ hơn anh 8 tuổi, vẫn còn trẻ con giống như con của anh. Tốt lắm, mọi người ngồi xuống trước uống trà. Chu Dục Nhân không nghĩ đến con gái và con rể thân mật như vậy, mới kết hôn 2 ngày đã trở lại thăm người thân, xem ra vợ chồng son chung sống không tệ, ông lo lắng nhất chính là con gái không hiểu chuyện một. Không, vui vẻ nói không chừng liền ầm ĩ muốn ly hôn, ý theo tính tình của nó là rất có thể làm ra chuyện này. Mọi người ngồi xuống pha trà tán gẫu, thuận tiện hướng dẫn hai người bạn nhỏ làm bài tập, Diêu Nhu An và Trần Phẩm Khiết ở trong phòng bếp bận rộn, Chu Diệu Đình cùng tán gẫu được mấy câu cũng chuyển vào phòng bếp, bởi vì ở Chu gia đầu bếp đứng đầu không phải là ai khác mà chính là vị anh trai Chu này, anh hiểu khẩu vị của em gái hơn ai hết, không có anh đến xào thức ăn sẽ không chịu cổ vũ. Chu Văn Kỳ ở nhà mình có vẻ hồn nhiên hơn, Lôi Dực nhìn chuyển động giữa cô và người nhà, không khỏi có mấy phần hâm mộ, nếu như ba mẹ còn sống, anh và ông nội sẽ không cô quạnh như vậy. Nhưng mà không sao, bây giờ anh đã lấy một người vợ đáng yêu, sau này sinh mấy đứa con đáng yêu, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ là một nhà náo nhiệt. Dượng, có phải chú biết biểu diễn võ thuật hay không a? Chú biết đánh quyền gì? Tiểu Thành đứa nhỏ này mới vừa tròn 6 tuổi, chính là tuổi tò mò hiếu động. Chú biết hình ý quyền, vịnh xuân quyền, lục hợp quyền, thái cực quyền và không thủ đạo. Lôi Dực nghiêm túc nói, không có bởi vì đối phương là đứa bé mà trả lời qua loa. Thằng bé vừa nghe xong liền lộ ra vẻ mặt sùng bái, cặp mắt sáng trong suốt. Có thể dạy cháu không? Làm ơn, góc truyện audio.com. Nhìn chồng có vẻ khó xử, Chu Văn Kỳ chen vào nói. Tiểu Thành ngoan, Dượng phải đi làm không có thời gian, sau này cô dẫn cháu đi tìm ông nội Lôi, nhờ ông nội Lôi dạy cháu có được không? Có thật không, ông nội Lôi lợi hại hơn hay là Dượng lợi hại hơn? Võ thuật của Dượng chính là ông nội Lôi dạy, cháu nói ai lợi hại hơn? Chu Văn Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có thể được, sau khi ông nội Lôi về hưu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, hơn nữa tăng thêm tình cảm của hai nhà, cớ sao mà không làm? Tiểu Thành nắm chặt quả đấm lập chí nguyện, sau này cháu cũng sẽ rất lợi hại. Tiểu Du ôm búp bê nhìn anh trai cũng vui mừng thay anh trai. Thật tốt quá, sau này anh trai cũng sẽ không bị đuổi theo chạy. Mặc dù cười nhạo trẻ con là không tốt nhưng là mọi người vẫn không nhịn được bật cười, chỉ có Lôi Dực rất nề tình, vỗ vỗ đầu Tiểu Thành nói. Khi còn bé chú cũng bị đuổi theo chạy, ngày ngày luyện võ sẽ trở lên mạnh mẽ. Chu Văn Kỳ mỉm cười nhìn chồng, anh đối với trẻ con ngược lại rất có kiên nhẫn, bình thường cũng không thấy anh nói dài như vậy. Buổi tối, mọi người vây quanh bàn ăn uống, Lôi Dực tiếp tục tiếp nhận Tiểu Thành và Tiểu Du tấn công, ai kêu anh có võ giỏi lại có kiên nhẫn đây. Người Chu gia rất có hứng thú nhìn cảnh này, nghĩ đến sau này có Tiểu Dực và Tiểu Kỳ, vui vẻ càng thêm sâu. Diêu Nhu An tìm cơ hội đem con gái kéo vào trong phòng, hai mẹ con nói nhỏ. Mau nói cho mẹ biết A Dực đối với con có tốt không? Anh ấy đối với con rất tốt. Chu Văn Kỳ gật đầu nói, đây là lời nói thật, nếu như mẹ biết kiếp trước Lôi Dực dùng mạng cứu cô, sợ rằng sẽ cảm động đến mức lập bài vị trường sinh cho anh. Hai đứa có hay không tránh thai? Ách, tụi con muốn thuận theo tự nhiên. Chu Văn Kỳ không khỏi xuất mồ hôi chán, ba mẹ vẫn không cho phép cô kết giao bạn trai, bảo là muốn chờ tốt nghiệp đại học rồi hãy nói, bây giờ cô mới tốt nghiệp không bao lâu đã hỏi cô có hay không tránh thai, thật là nhảy vọt thật lớn nha. Thuận theo tự nhiên tốt, thật là tốt. Diêu Nhu An cười đến run rẩy hết cả người, dọa con gái sợ hết hồn. Mẹ, mẹ không sao chứ? Diêu Nhu An không có trả lời vấn đề ngu xuẩn này, tiếp tục thích ép hỏi. Thành thật mà nói, con có hối hận vì gả cho A Dực hay không? Tại sao phải hối hận, con cũng phải là trẻ con, nào có tùy tùy tiện tiện đổi ý, mẹ, mẹ đừng lo lắng, con sẽ không làm chuyện điên rồ. Diêu Nhu An hài lòng gật đầu một cái, xoay người từ trong tủ quần áo lấy ra một cái túi giấy. Đây là tiệm mì ba mẹ mua mấy năm trước, mỗi tháng có 5 vạn khối tiền thuê, đã chuyển đến danh nghĩa của con, vốn là muốn qua đợt này sẽ cho con, mẹ lo lắng con kết hôn không được mấy ngày đã nói muốn ly hôn, bây giờ nhìn lại là lo lắng vô ích, sau này hai đứa vui vẻ mà sống qua ngày, A Dực sẽ không để cho con chịu khổ. Tại sao lại cho con cái này? Đời trước cũng không có xảy ra chuyện như vậy, xem ra cô là lấy chồng quý, giá trị con người cao gấp bội, chỉ cần cô ngoan ngoãn cùng A Dực ở chung một chỗ, người lớn hai bên đều sẽ cho cô tiền, thật không biết nên vui mừng hay khổ sở, chỉ có thể nói cô làm người quá kém. Đứa nhỏ ngốc, ba mẹ vất vả làm việc cả đời chính là muốn để lại cho con và anh trai con, đừng nói chúng ta thiên vị, bây giờ ngôi nhà chúng ta đang ở và xe đều đã chuyển cho anh trai con, dù sao nó cũng đã kết hôn có con. Góc truyện audio.com Nhưng mà tiền chúng ta gửi ngân hàng sẽ chia đều cho hai đứa, sau này hàng năm sẽ chuyển một phần cho hai đứa, như vậy cũng không cần sợ thuế di sản. Thuế di sản là thuế đánh trên tài sản mà người quá cố sở hữu ngay vào lúc người đó qua đời, trước khi tài sản được chuyển cho người thừa kế. Để tránh tình trạng tích lũy tài sản của những gia đình giàu có từ đời này sang đời khác, Quốc hội Mỹ định mức thuế di sản rất là cao, bắt đầu từ mức 37. Và khi tài sản ở một mức nào đó thì thuế sẽ là 40. Của giá trị di sản, năm 2011, 5,000,000. Estate tax personal exemption, đầu tiên của di sản sẽ được miễn loại thuế này cho mỗi cá nhân, phần trên số tiền đó sẽ phải chịu thuế di sản. Số tiền estate tax personal exemption sẽ tăng lên hay không thì tùy quốc hội có làm luật mới hay không. Ví dụ, một người có tài sản khi qua đời là 5,600,000, di sản của người đó phải chịu thuế như sau. 5,600,000, 5,000,000, 000,000, 600,000 taxable estate, 600,000 ether bao 40, 240,000 estate tax, như vậy người thừa kế chỉ được hưởng 5,600,000 đến 240,000, 5,360,000, số tiền này chưa trừ đi chi phí probate ở phần 2 ở trên. Mẹ, mọi người đối với con thật tốt quá. Cô cũng không phải không hiểu chuyện, chỉ là trước đây không có nghiêm túc suy nghĩ, sau khi ba cô lên làm nhân viên công vụ lại thi mấy cuộc thi thăng chức, mẹ ở trường làm giáo viên kiêm hành chính rất mệt, mà tất cả thành quả này đều để cô và anh trai nhận, nhưng anh trai là một nhân tài, cô là một phế tài, so sánh ra cô thật là xấu hổ kinh khủng. Ba mẹ chỉ cần các con bình an là được, tốt nhất là nhanh có thai, ít nhất sinh hai đứa bé, chờ con làm mẹ, hiểu được tâm tình người làm cha mẹ, đến lúc đó chúng ta yên tâm. Con sẽ cố gắng, sẽ không để cho mọi người thất vọng, con thề. Cô cũng có thể sống lại, sinh con chắc không khó lắm đi. Người nhà hai bên mong đợi như vậy, nói gì cô cũng phải nặn ra đến, nếu không làm sao? Không làm mọi người thất vọng, phát thề cái gì, mẹ làm sao lại không tin con? Sau này con có rảnh rỗi thì đi thăm ông nội lôi nhiều chút, thời gian của ông cụ không còn nhiều lắm, còn có công việc của A Dực rất vất vả, con phải đem mọi việc trong nhà xử lý tốt, chuyện nhà từ từ học sẽ biết làm, mẹ ban đầu cũng là như vậy. Mẹ cô tiếp tục dặn dò, dường như con nói mãi cũng không hết, Chu Văn Kỳ vừa nghe vừa gật đầu, cô biết về điểm này từng chút tích lại sẽ yêu, quá khứ cô dễ dàng buông tay, mà nay vật đổi sao rời, cảm nhận đã hoàn toàn khác biệt, bất kể là người yêu hay được yêu, cô cũng sẽ dùng tâm đi thể nghiệm. Sống lại mới ngày thứ 3, Chu Văn Kỳ chứ kinh ngạc cảm khái còn có nhiều hơn là mê muội, chuyện xưa trong trí nhớ của cô đã khác biệt, là bởi vì tâm tình của cô thay đổi, hay là do ảnh hưởng của người xung quanh. Nhìn mọi người hưởng ứng đều là mặt tốt, cô bắt đầu tin tưởng nhân quả tuần hoàn, chỉ cần cô dùng thật lòng đi đối đãi, những người cô coi trọng cũng sẽ lấy chân thành báo đáp. Một ngày lấy được hai khoản tiền tài ngoài ý muốn, nhưng cô không có ý niệm muốn phung phí, cô thừa nhận mình có ham muốn vật chất, muốn mua một đống lớn gì đó, nhưng không thể tiếp tục vì phung phí tiền mà người khác vất vả kiếm được, đợi đến ngày cô đủ lớn mạnh, có thể tự mình kiếm tiền, tiêu tiền của mình, cảm giác đó mới thoải mái. Góc truyện audio.com một ngày chạy hai nơi cuối cùng cũng trở về đến nhà của mình, cả người Chu Văn Kỳ đều cần nghỉ ngơi thật tốt, trong nhà có hai phòng tắm, nhưng bọn họ vẫn cùng nhau tắm, tên Mỹ Miều là tiết kiệm nước, thật ra cũng chỉ vì anh em. Tắm xong, Lôi Dực đem vợ ôm đến trên giường, cũng không vội làm việc trước giúp cô lau khô tóc mới nghiêm mặt nói. Kỳ Kỳ, anh có lời muốn nói với em. Ừ, anh nói đi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, chẳng lẽ muốn nói cái gì mà bí mật thân thế? Bọn họ từ đầu đến chân đều không giống nhau, không thể nào là anh em thất lạc nhiều năm đi. Chỉ thấy Lôi Dực mở ngăn kéo, lấy ra hai quyển sổ tiết kiệm, bình tĩnh giải thích. Hai quyển sổ tiết kiệm này là tất cả tài sản của anh, một quyển gửi ngân hàng theo định kỳ, một quyển là tiền mặt lưu động, tiền lương của anh cũng chuyển vào đây, anh đem sổ tiết kiệm cùng tạp khoản để trong ngăn kéo này, nếu em muốn dùng tiền thì cứ lấy, không cần hỏi anh. Sao tất cả mọi người đều cho cô tiền? Chu Văn Kỳ biết anh không phải là người chồng hẹp hòi, kiếp trước anh cũng cho cô tiền tiêu vặt, chính là mỗi tháng đưa tiền cho cô, mà không phải là tự cô lấy dùng, có phải hay không bởi vì cô chủ động tích cực làm tăng lên độ tin cậy giữa vợ chồng của anh. Nếu là cô sinh con, nói không chừng ngay cả phòng ở anh cũng chuyển đến trên danh nghĩa của cô, thật là một người đàn ông ngu ngốc à, em không thiếu tiền. Ba mẹ có thay em chuẩn bị, ba mẹ đem tiệm mì cho cô cộng thêm tiền mừng của bọn họ, cô có thể được coi là tiểu phú bà. Ba mẹ đưa cho em là bọn họ thương em, anh nên đưa cho em thì vẫn phải cho, tóm lại em muốn dùng tiền thì tự mình cầm, không cần khách sáo. Không biết là anh không nên khách sáo hay có nhiều khách sáo. Cô không khỏi muốn thử dò xét một chút, chớp chớp mắt to ngây thơ nói. Anh có biết em sẽ tiêu rất nhiều tiền hay không? Em trừ mua đồ dùng trong nhà, có lẽ còn mua rất nhiều quần áo, giày dép đó. Vẻ mặt của anh không có bất kỳ thay đổi nào, nhàn nhạt trả lời. Em thích là được rồi. Ừ, em từ bé đã thích ăn diện, anh thích em mặc cái gì? Váy hay là quần? Quần đi, anh thấy hai ngày nay cô đều mặc quần, nếu cô thích anh cũng thích. Quần dài hay là quần ngắn? Đều được, quần dài phóng khoáng, quần ngắn xinh đẹp, cô có một đôi chân đẹp, mặc thế nào cũng đẹp. Em thật có thể tiêu số tiền này, tiêu bao nhiêu đều không cần hỏi anh, thật không cần, lấy được cam kết lời ít mà ý nhiều của anh, cô lại không có xúc động muốn khiêu chiến, nhớ đến những ngày mình đi phát truyền đơn, mỗi một lần tiêu tiền đều phải suy nghĩ, hôm nay sao lại có thể tùy ý phung phí. Em sẽ không phung phí, em sẽ ghi sổ tiền còn dư sẽ để lại cho con của chúng ta, anh nói xem đúng không? Đúng vậy, nói đến con anh liền nghĩ đến quá trình chế tạo, nếu nghĩ đến sẽ phải làm được việc hôm nay sẽ không để ngày mai. Cô phát hiện anh có ý đồ không tốt, cười trốn sang một bên, đáng tiếc lập tức bị bắt trở về, sau lưng là lồng ngực nóng bỏng của anh, trước ngực là hai cánh tay cường tráng của anh, không bao lâu đã đem cô hòa tan thành nước. Người mới ra trận phá lệ điên cuồng, nếm một lần liền nghiện, anh không biết người khác tán tỉnh như thế nào, anh là trực lai trực vãng, muốn sẽ nói. Kỳ Kỳ, tình huống trong lúc đó anh cũng không nói ra lời âu yếm, thường kêu nhất chính là tên cô. Người ta không được, A Dực thật lợi hại. Góc chuyện audio.com. Cô thì ngược lại càng ngày càng biết quạt gió thổi lửa, vài ba câu đã chọc cho anh thú tính đại phát. Sau cuộc mây mưa cô đưa tay dán vào trước ngực anh, cảm thụ bắp thịt cường tráng phập phồng, cả người đều đạt được thỏa mãn lớn lao, không khỏi say mê nói. A Dực, em cảm thấy kết hôn thật tốt, anh nói có đúng hay không? Tốt, đúng vậy, anh vẫn là từ ngữ đơn giản, đúng liền đúng, tốt là tốt rồi. Đầu gỗ quả nhiên không nói ra được lời ngon tiếng ngọt, không sao, còn nhiều thời gian từ từ cải tạo, đời trước cô biểu hiện hỏng bét như vậy, anh vẫn có thể yêu cô, đời này cô nhưng là dịu dàng thiện lương đáng yêu xinh đẹp, anh làm sao có thể không yêu cô đây. Phụ nữ là một loài sinh vật ham hư vinh, cho dù cho đến bây giờ cô vẫn không có yêu anh, nhưng vẫn hy vọng anh yêu cô sâu đậm, cái này gọi là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cách chương.